Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1211, chương 1209 Nasuki Seven. Cầu nguyệt phiếu, trên bến tàu, tỷ đệ hai người liền lẫn nhau trừng mắt nhìn đối phương. Ai cũng không có ý định thỏa hiệp bộ dáng, muốn nói quật cường lời. Hai người kia hoàn toàn chính xác cực kỳ quật cường, để cho người ta không khỏi nghĩ cảm khái một câu không hổ là tỷ đệ. Cũng không lâu lắm, Nasuki trước tiên thua trận. Hắn nói ra khỏi miệng lời nói, thì là như vậy, ngươi có tính toán gì à? Nasuki bộ dạng này hỏi thăm. Nghe vậy, Rama không chút do dự trả lời. Đương nhiên là trước đem ngươi theo Prison Barrier bên trong giải phóng ra ngoài à. Điểm này, Rama dù như thế nào đều phải làm đến. Coi như bị Nasuki thao túng phân thân vẫn như cũ sẽ cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt. Chỉ là nhường Nasuki tại loại địa phương kia lâm vào vĩnh cửu ngủ say. Lại ở trong giấc mộng trải nghiệm cùng cuộc đời mình từng ly từng tí. Loại chuyện này, Rama thật sự là không thể tiếp nhận. Cho nên, chỉ có điểm này, Rama không thể thỏa hiệp. Nhưng mà, ta đã nói qua, Prison Barrier tồn tại là cần thiết. Bằng không toàn thế giới hung ác ma đạo tội phạm đều đưa trở thành một quả bom hẹn giờ. Người nào cũng có thể bị ảnh hưởng đến, nhất định phải có người đứng ra làm chuyện này. Nasuki nhìn thẳng Rama, như vậy lên tiếng, chớ nói chi là đây cũng là khế ước của ta cần muốn trả ra đại giới. Chỉ cần khế ước không thực hiện hoặc là bỏ dở, ta liền phải một mực làm tiếp, hơn nữa còn là không từ thủ đoạn. Tokoyogi Yuma liền là như thế tới. Vẫn là ngươi muốn đem ta cùng Aya nữ nhi một dạng, nắm khế ước của ta cho hủy bỏ a? Nasuki thở dài nói, ngươi biết, ta là không thể nào làm như vậy. Một khi khế ước hủy bỏ, vậy cái kia nguyệt tất cả lực lượng liền đều sẽ mất đi, tiến tới biến thành một người bình thường. Đến lúc đó, Nasuki không chỉ không có cách nào lại đối Rama hình thành bất kỳ trợ giúp nào, thậm chí còn có thể bởi vì khế ước hủy bỏ, mất đi lực lượng, tiến tới xử qua đi cừu gia tìm tới cửa. Đối Nasuki là thủ tồi hoa, Nasuki là tuyệt đối không có khả năng biến thành như thế. Mà Rama, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ nói như vậy, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Rama bĩu môi cười một tiếng, vươn tay, búng tay một cái, cong. Một giây sau, một cái như mâm tròn phức tạp ma pháp trận tại Rama giơ lên trên lòng bàn tay xoay tròn mà ra. Sau đó, một đạo thân ảnh nho nhỏ liền từ trong đó xuất hiện. Đó là một con hình thể nhỏ nhắn xinh xắn như sủng vật. Lại có được vòi voi, tê mát, đuôi trâu cùng hổ đủ đen kịt thú nhỏ. Đây là, thấy cái này đen kịt thú nhỏ, Nasuki có chút giật mình, chỉ có Rama nhường đen kịt thú nhỏ đứng ở trên vai của mình phương. Mở miệng như thế, nó là mộng heo vòi. Baku, đó là một loại tồn tại ở trong truyền thuyết huyễn tưởng loại. Một như kỳ danh, Baku chính là một loại dùng mộng làm thức ăn, đem mộng cảnh nuốt chửng lấy, cũng có thể làm bị thôn phệ mộng cảnh tái hiện sinh vật. Tại trong truyền thuyết, Baku lại ở mỗi một cái bầu trời bị giải đầy mông lung ánh trăng ban đêm theo tĩnh mịch trong rừng. Dậm lên đường, đi vào mọi người chỗ ở, hút mọi người ác mộng, đồng phát ra như là khúc hát du nhẹ giọng kêu to. Làm cho nhân loại tại loại thanh âm này làm bạn hạ ngọt ngủ. Về sau liền sẽ lặng lẽ trở về tới rừng rậm, tiếp tục nó thần bí sinh hoạt. Hiện tại, ảo tưởng như vậy loại liền bị Rama cho kêu gọi ra. Nguyên nhân vì sao, đã không cần nói cũng biết. Thân là huyễn tưởng loại, Baku cũng có không tầm thường lực lượng. Nhưng ta triệu hoán đi ra đây chỉ là ấu thể. Tuy là ấu thể, lại có được Baku cơ bản nhất năng lực. Đó là thao túng mộng cảnh. Đối với Rama lời nói này, Natsuki cơ hồ là lập tức nghe hiểu ý tứ trong đó. Ngươi là muốn cho ta đem cái này Bakuthu làm ta sử dụng ma sao? Natsuki hơi hơi nâng lên lông mày. Đối với cái này, Natsuki tỷ khế ước cần thiết trả giá chính là trở thành Prison Barrier chìa khóa, đại giới A. Rama vuốt vuốt trên bờ vai Baku. Đối Natsuki cười cười, đã như vậy, nhường ngươi sử dụng ma để thay thế ngươi nằm mơ. Sáng tạo ra tên là Prison Barrier, đại ma thuật, vậy cũng hoàn toàn không có vấn đề à. Đây là một cái ai cũng sẽ nghĩ tới, lại không cách nào đem hắn thực thi ý nghĩ. Bởi vì, muốn sáng tạo ra Prison Barrier tới, nhất định phải vượt qua ba cái vấn đề trọng yếu. Một, làm vật thay thế tồn tại chỉ có thể là Natsuki cũng hoặc là bản thân lực lượng. Bằng không đại giới không coi là Natsuki tại thanh toán. 2. Cái gọi là Prison Barrier xét đến cùng là một cái đại quy mô ma thuật. Có thể nói là một loại reality marble. Này loại mạnh mẽ ma thuật. Không phải ai đều có thể sử dụng. 3. Làm Prison Barrier tồn tại căn bản. Này một ma thuật nhất định phải xây dựng ở không người có thể chạm đến trong mộng cảnh. Cho nên, Natsuki nhất định phải dùng bản thể tiến hành ngủ say. Tại trong mộng cảnh chế tạo Prison Barrier mới được. Hắn chỗ thao túng đo phân thân mặc dù đồng dạng là Natsuki lực lượng một trong. Nhưng đo dù sao vẫn là đo. Như Natsuki không đang say giấc nồng toàn lực thao túng. Nàng tính năng liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Thậm chí trực tiếp ngã xuống đất. Vô phương đứng dậy. Đây cũng là Natsuki đo phân thân như vậy chân thực, liền Mama, Tâm Nhãn, đều đã không nhìn ra quan hệ. Đơn giản là Natsuki không có cho mình để lối thoát, đem toàn bộ thần tâm đều dùng tại thao túng đo bên trên. Chính mình thì ngủ thật say, dưới tình huống như vậy, này loại phương án liền không làm được. Có thể Rama lại nghĩ đến thay thế phương án, chỉ cần đem Baku thu phục. Khiến cho trở thành ngươi servant, lại thông qua thao túng servant tới chế tạo mộng cảnh, sử dụng ma thuật, cái kia hoàn toàn không có vấn đề à. Rama gian xảo mà cười cười. Không sai, tựa như Rama có thể thông qua thao túng servant, thức thần cùng quyến thú lai sứ ra các loại năng lực một dạng. Natsuki hoàn toàn có khả năng đem Baku thu vì mình servant. Thông qua thao túng nó tới chế tạo mộng cảnh, chế tạo Prison Barrier, đi qua, Natsuki là không thể tự do tự tại thao túng mộng cảnh lực lượng. Càng không cách nào để cho người khác thay thế chính mình đợi tại Prison Barrier bên trong. Bây giờ, có Baku lực lượng, lại phối hợp Natsuki cao siêu vô cùng đo thao túng kỹ thuật, dùng tới thao túng servant. Nhất định có thể thành công thi triển ra Prison Barrier, đại ma thuật còn thành thạo điêu luyện, cùng đo không giống nhau. Servant ban đầu liền có tự hạn chế năng lực, không cần Natsuki toàn lực thao túng, lại thêm Baku năng lực vốn chính là chế tạo mộng cảnh. Natsuki chỉ cần tiến hành phụ trợ liền có thể, căn bản không cần tốn công tốn sức sử dụng ma thuật. Đến lúc đó, Natsuki bản thể liền sẽ có được giải phóng. Có dám ở đây, Rama mới có thể triệu hồi ra không có khế ước Baku ấu thể. Dự định đem giao cho vầng trăng kia. Nhường Natsuki có khả năng không tốn phí nhiều ít công phu liền thành công đem thu phục. Ngươi biết được Rama chuẩn bị, Natsuki là có chút yên lặng. Meo, lúc này dừng lại tại Rama trên bờ vai Phương Baku nhẹ nhàng bay đến Natsuki bên người. Tại hắn trên đỉnh đầu vừa đi vừa về xoay quanh, đồng phát ra khúc hát du kêu nhỏ tiếng. Cái này khiến Natsuki ánh mắt cũng dừng lại tại Baku trên thân. Nhìn xem tiểu gia hỏa này, sau cùng, như chút được gánh nặng bật cười. Cái này lễ hội sóng lung viện lễ vật, ta liền nhận đi. Natsuki dùng một câu như vậy lời làm tổng kết, quyết định áp dụng Rama thay thế phương án. Từ nay về sau, Natsuki đem không tiếp tục để bản thể tại Prison Barrier bên trong vĩnh viễn ngủ say, mà là sẽ để cho Baku thay thế mình, chế tạo Prison Barrier, có thể thu hoạch được tự do. Cứ quyết định như vậy đi. Rama đồng dạng như chút được gánh nặng bật cười. Trong cái thế giới này mười mấy tải, Rama cuối cùng cũng vì Natsuki làm một sự kiện. Cứ như vậy, Natsuki trên bờ vai vận mệnh cùng với gánh nặng liền có thể giảm nhẹ một chút đi. Như thế, Rama liền đã thỏa mãn. A, đột nhiên, Natsuki phát ra một tiếng nho nhỏ không giống phong cách của nàng tiếng kêu. Bởi vì, bành, tại một cái đột nhiên xuất hiện nổ vang tiếng dưới. Trên bầu trời, một đóa mỹ lệ quang hoa tách ra. Đó là khói lửa, lễ hội sóng lung viện trọng đại hạng mục một trong. Khói lửa đại hội, rốt cục chính thức bắt đầu. Bành bành bành bành, tại từng tiếng nổ mạnh bên trong. Vô số khói lửa liên đều tại dưới bầu trời đêm tách ra. Chiều sáng Rama cùng Natsuki mặt. Rama cùng Natsuki sóng vai nhìn xem một màn này. Cũng không tiếp tục nói cái gì. Hai người cứ như vậy lặng lặng quan sát khói lửa. Như lúc trước chỗ ước định thời điểm như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.